Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, số 1 cho mời. Trước đó người minh chủ kia, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Thần muốn biết, người minh chủ kia hành động, có phải hay không cùng lần này sự tình có liên quan? Hạ Hàn đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lạnh hừ một tiếng không nói gì. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi thật cho là ta không thể đem ngươi thế nào thật sao? Nói, Diệp Thần một cái tay luồn vào trong chăn ngay trong nháy mắt này. Theo ngoài cửa trong hành lang truyền đến một đám người gấp rút tiếng bước chân. Cơ hồ là một giây sau, cửa phòng bị người một chân đá văng. Căn phòng nhỏ trong nháy mắt tràn vào đến một đội vũ trang đầy đủ binh lính. Tay cầm vũ khí tự động, binh lính ngay phía trước đứng đấy một người. Chính là mới vừa rồi rời đi Tống Viện Mị. Chỉ thấy nàng trong tay cầm súng lục, y phục đã đổi thành y phục tác chiến. Diệp Thần, ngươi thế nào? Hướng sau khi đi vào, Tống Viện Mị trước tiên hỏi, chỉ là nàng vừa dứt lời dưới. Liền thấy Diệp Thần chính đối một cái nằm ở trên giường nữ nhân muốn làm gì. Trọng yếu nhất là, nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, chí ít tướng mạo cùng chính mình tương xứng. Ngươi đang làm gì? Tống Viện Mị trừng to mắt, thất kinh hỏi, chính mình vừa mới còn lo lắng Diệp Thần an ủi. Người nào nghĩ đến cái này hỗn đản vậy mà tại nơi này phong lưu khoái hoạt. Hiểu lầm lớn, Diệp Thần lộ ra cười khổ. Nàng là Nhật Bản người, bị ta khống chế lại. Nói, Diệp Thần rút ra võ sĩ đao. Nhìn thấy võ sĩ đao, Tống Viện Mị trong lòng oán khí hơi nhỏ một chút. Chỉ là nàng còn có chút hoài nghi. Diệp Thần ra hỏa này rõ ràng chính là muốn làm một số vượt rào hành động. Nơi này giao cho ta. Thủ trưởng tìm ngươi có việc gấp. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Ân, tốt. Nữ nhân này trước giam lại, đừng cho nàng chạy, ta còn có chuyện muốn hỏi nàng. Nói thì đi ra ngoài, khi đi ngang qua Tống Viện Mị bên người thời điểm, Tống Viện Mị duỗi ra một cái tay hung hăng chật cánh tay hắn. Nhẹ nói, nếu như ngươi tại dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta không phải băng ngươi không thể. Ai ngờ Diệp Thần bỗng nhiên hàng đầu tới gần Tống Viện Mị. Gương mặt nhanh chóng hôn một cái, sau đó tại bên tai nàng nói ra, không bằng ngươi tối nay tới phòng ta a, không phải vậy ngươi để cho ta nín chết. Đông đảo binh lính nhìn thấy Diệp Thần lớn mật như thế hành động, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cũng đều biết Tống Viện Mị tại quân đội thế nhưng là có tên nóng nảy quả ớt. Tiểu tử này vậy mà tại trước mặt mọi người hôn nàng trong nháy mắt quay đầu chỗ khác. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy huyết tinh tràng diện. Hỗn đàn, Tống Viện Mị vừa muốn bão nổi. Diệp Thần một cái lắc mình rời đi. Thường Sơn văn phòng, Diệp Thần, chuyện này có chút nghiêm trọng, liên lụy người cùng sự tình có chút nhiều. Yến Ninh thủ trưởng muốn gặp ngươi. Thường Sơn nhìn thấy Diệp Thần về sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Diệp Thần sững sờ, không tình nguyện nói ra. Gặp ta làm gì? Đó là bọn họ sự tình. Tự mình giải quyết liền tốt. Ta không đi, hắn còn có rất nhiều việc không có làm. Vu Tâm Nhị đã rời đi có mấy ngày này. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên Diệp Thần tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là chính mình thì quên, phản mà nội tâm còn có chút nóng nảy. Chính mình cái gì thời điểm mới có thể đột phá công pháp? Lần tiếp theo nhìn thấy lão Vu bà thời điểm, thế tất yếu trực tiếp giết đối phương. Ta biết người gần nhất sự tình rất nhiều, thế nhưng là quốc gia sự tình nặng như hết thảy. Những cái kia con chó đến ta hoa hạ họa hại chúng ta người. Chẳng lẽ tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy sao? Thường Sơn không nghĩ tới Diệp Thần một miệng từ chối. Nặng như hết thảy. Ta nói Thường lão ca, lời này của ngươi nói thì không đúng. Nếu như ta không phải Trần lão cháu nuôi, bọn họ hội nhìn thẳng liếc lấy ta một cái. Lúc trước Thần Tĩnh công ty bị niêm phong thời điểm, bọn họ những cái được gọi là thủ trưởng đang làm gì? Dưỡng nhan đan tiêu thụ cho các ngươi thời điểm, các ngươi cho bao nhiêu tiền? Cần phải liền giá thị trường 1/3 đều không có à? Còn có lúc trước Long gia, khi đó thủ trưởng lại ở đâu? Hiện tại dùng đến ta, liền để ta đi gặp hắn. Muốn chuyện đẹp gì đâu? Không đi, không có thời gian. Diệp Thần liên tiếp nói ra đối với phía trên bất mãn. Trực tiếp từ chối nói ra. Nghe được Diệp Thần nói đây hết thảy, Thường Sơn mặt mo đỏ ửng. Thực hắn rõ ràng Diệp Thần kinh lịch, tại đặc biệt thời điểm, cũng cảm giác Diệp Thần trưởng thành có thể nói cũng không phải là thuận lợi như vậy. Coi như lão ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Thế nào? Thường Sơn nói ra, ngươi, nếu như là ngươi thường lão ca sự tình, không dùng thiếu ta nhân tình, coi như ngươi không nói lời nào, ta đều biết nghĩa vô phản cố xuất thủ. Bất quá, nếu như là đứng tại quốc gia góc độ, thật xin lỗi, thường lão ca, ngươi cấp bậc không đủ. Phúc nghe được nửa câu đầu thời điểm, Thường Sơn nội tâm còn vô cùng cảm động, thế nhưng là nửa câu sau, tức giận đến hắn kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là cấp bậc mình không đủ? Mẹ, lão tử dù sao cũng là một cái quân hàm trung tướng. Tại toàn Hoa Hạ, có mấy cái quân hàm trung tướng người. Tiểu tử ngươi đây là bức ta à? Ít đến cái kia một bộ. Nói thật cho ngươi biết, thường lão ca, ai tìm ta, liền để người nào gọi điện thoại cho ta nói rõ ràng. Nếu như là số một thủ trưởng đâu, liền hắn mặt mũi cũng không cho. Không nên quên, ngày đó hắn nhưng là thân thủ cho ngươi đề tử. Bất đắc dĩ, Thường Sơn đành phải nói ra là ai tìm hắn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng. Nếu thật là số một thủ trưởng lời nói, vậy thật là không tiện cự tuyệt. Cái kia tiểu lão đầu đối với mình không tệ. Ngay trước nhiều như vậy cao quản trước mặt, cho đủ chính mình mặt mũi. Trầm tư một hồi, Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra, thời gian nào? Tối nay. Tốt a, vừa vặn rất lâu không nhìn thấy ra ra, coi như đi xem hắn một chút. Thực trừ Diệp Thần đối Yến Kinh thủ trưởng vô cùng không hài lòng, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn hiện tại đối Yến Kinh có chút mâu thuẫn. Tại không có tìm trở về Vu Tâm Nhị trong lúc đó, chính mình quay về Yến Kinh sẽ đối với hắn tâm linh trên tạo thành một số mù mịt. Trạng vạng tối, Diệp Thần lấy máy bay trực thăng đi vào Yến Kinh cái nào đó căn cứ quân sự. Làm hắn đi xuống phi cơ thời điểm, trong nháy mắt thì có hơn 10 tên áo đen tráng hán là lớn đến. Đứng tại phía trước nhất là một cái vóc người khôi ngô, mặt không biểu tình trung niên nhân. Diệp tiên sinh ngươi tốt, thủ trưởng để cho chúng ta tiếp ngươi. Cầm đầu trung niên nhân mặt không biểu tình nói ra. Diệp Thần có thể cảm giác được, cái này người tuyệt đối không phải người bình thường, chí ít cũng là người trong võ lâm những cái kia thực lực. Thậm chí so trước đó gặp phải Bạch Ngật còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn quan sát đến đối phương, thực đối phương cũng đang âm thầm đánh giá Diệp Thần. Trung niên nhân trong lòng có chút giật mình. Diệp Thần cái này tuổi còn trẻ người, trên thân cái kia phần khí thế liền đã để hắn không thể khinh thường. Đây là một cái dạng gì người? Không có dư thừa lời nói, đem Diệp Thần đưa đến xe con về sau, trung niên nhân đi thẳng tới buồng lái. Xe khởi động trực tiếp lái đi ra ngoài, một đường lên hai người đều không có một câu giao lưu. Xe rất nhanh liền đi vào trong truyền thuyết Trung Nam Hải. Nơi này là kỳ trước số 1 số 2 sống nhờ chỗ. Không thể nghi ngờ cũng là toàn bộ Hoa Hạ phòng bị nghiêm khắc nhất địa phương. Đến cửa thời điểm, Diệp Thần mới vừa đi xuống xe, cũng cảm giác được một cỗ trang nghiêm cuồn cuộn khí tức vây quanh toàn bộ Trung Nam Hải. Nơi này khí tức thật là nồng nặc, Diệp Thần chấn động trong lòng. Ám đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.